Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4830, chương 4833, Thiên Ma động bên trong. Nhớ ngày đó Thiên Tà Ma Tôn tại rèn luyện chính mình tay phải thiên đạo lực lượng lúc, mỗi một lần sẽ đem chính mình bàn tay phải huyết nhục hoàn toàn hủy diệt đi, chỉ còn lại xương cốt. Loại thống khổ này tại người bình thường thân bên trên đã xong rất khó nhìn. Dù sao còn không phải lần một lần hai. Loại tình huống kia, Thiên Tà Ma Tôn cơ hồ đều không có một chút nhíu mày. Hắn cũng là ý chí lực siêu cường người. Nếu không cũng không đạt được trình độ này. Thiên Tà Ma Tôn tiến nhập Thiên Ma Động đã có hơn mấy tháng. Sau Bạch Vũ Triết hắn nhóm xuất phát muốn buổi sáng một hai ngày thời gian. Phía trước 1000 mét khoảng cách, hắn là bằng nhanh nhất tốc độ xông tới. Bên ngoài cho dù có lại nhiều biến hóa, cũng hoàn toàn cũng tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Đại khái qua hơn 1500 mét về sau, mới đối với hắn có nhất định trình độ ảnh hưởng. Đi đến 3000 mét khoảng cách, hắn không sai biệt lắm liền hoa hai cái tháng sau thời gian. Nguy hiểm gặp được mấy lần, nhưng là không có đụng phải bất luận cái gì đối hắn hữu dụng cơ duyên. Trên thực tế, tu vi cùng thực lực đến hắn trình độ này, bình thường cơ duyên với hắn mà nói cũng là hoàn toàn không cần chỗ. Mà tới 3000 mét cái này chiều sâu thời điểm, Thiên Tà Ma Tôn lại lần nữa đụng phải nguy cơ. Hắn đã ở chỗ này vài ngày, một mực tại chống cự loại thống khổ này, mà dưới người hắn cái kia khoái nham thạch cũng tuyệt đối sẽ không là bình thường nham thạch, toàn thân màu nâu xám, phía trên phủ đầy đen nhánh ma văn. Thiên Tà Ma Tôn có thể cảm giác được, mang đến cho hắn loại kia vô tận thống khổ nguồn gốc liền là dưới thân khối nham thạch này. Nhưng là hắn lại trực tiếp ngồi tại phía trên này, đem loại thống khổ này đề thăng tới cường liệt nhất trình độ. Bởi vì hắn biết rõ, Thiên Ma Động bên trong có chút cơ duyên hàng lâm trước đó, liền nhìn ngươi có thể hay không vượt qua nguy cơ. Càng mãnh liệt nguy cơ, có thời điểm liền hướng đại biểu cho càng lớn cơ duyên. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn liền cảm giác quanh thân không chỗ không tràn ngập loại kia lực lượng thần bí, không ngừng hướng trong đầu hắn dũng mãnh lao tới. Loại lực lượng này đối thân thể của hắn cũng không có tổn thương gì, hoàn toàn liền là hướng về phía hắn tinh thần ý chí đi, không ngừng tiến hành xé rách. Cái này giống như là Bạch Vũ Triết Thiên Long Chi Mâu tiến hành tinh thần công kích thời điểm không sai biệt lắm. Có thể nơi này công kích không chỉ là tinh thần, còn có ý chí của ngươi, thậm chí là linh hồn chỗ sâu sẽ cảm thấy từng đợt sợ hãi. Quan trọng hơn là, Bạch Vũ Triết tinh thần cùng công kích linh hồn, chỉ là cái kia một giây lát ở giữa, mà nơi này công kích, kia là duy trì liên tục không ngừng. Có lẽ tại công kích cường độ không bằng Bạch Vũ Triết bộc phát thời điểm, có thể một mực kéo dài. Cái này thực tại quá khủng bố. Thời khắc này Thiên Tà Ma Tôn cơ hồ có thể nói là không có sức chiến đấu gì. Hắn tại toàn lực chống cự lại cái này loại kỳ dị công kích. Thậm chí hắn cảm giác cái kia cỗ thần bí lực lượng muốn tách ra chính mình tinh thần ý chí, sau đó thay thế chính mình. Thời gian trôi qua từng ngày, Bạch Vũ Triết ba người chờ ở bên ngoài. Loại tình huống này tất nhiên là nghe không được bên trong có động tĩnh gì. Mà Thiên Tà Ma Tôn thì là y nguyên còn tại đối kháng loại công kích này. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thực tại là tại loại trạng thái này phía dưới, hắn mỗi một giây đều quá dày vò. Có thể hắn y nguyên vẫn kiên trì. Thậm chí hắn cũng không biết loại trạng thái này còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Hoặc là nói, vượt đi qua về sau, lại có thể được cái gì? Hắn hết thảy không rõ ràng, chỉ biết mình muốn tiếp tục đột phá, muốn nắm giữ chiến thắng Bạch Vũ Triết ba người bọn họ. Chỉ có thể tại nơi này tiếp tục gánh vác. Dù là chỉ có một tia hy vọng,